Cẩm Tú Đỉnh, chương 29, góc truyện audio.com, không thể vô cơ xuất hiện được, người mau đi kêu Ô Thục Nghi tới đây, chúng ta cùng nhau đi. Mục Thừa Du muốn mượn cơ Ô Nhạc Song đến hỏi thăm Bạch Tử Nhược để quấy nhiễu bọn họ, đến lúc đó Tần Thừa Thích có không vui cũng không thể giáng tội cho bất cứ kẻ nào, về phần Vu Trung sau này phải tự phòng bị vậy. Quả nhiên Thái Phi cao kiến, nô tài đi ngay. Vu Trung nhảy lên mừng rỡ, vội vàng đi thỉnh Ô Nhạc Song. Không lâu sau Ô Nhạc Song cũng bị Vu Trung dẫn đến, sau khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện liền cười khổ. Tử Nhược tính tình luôn như thế, ta đã sớm biết muội ấy sẽ không cam lòng. Nếu đã Thái Phi muốn xen vào, Nhạc Song cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, hết thảy đều nghe theo Thái Phi. Ô Nhạc Song hoàn toàn là nể mặt của Mục Thừa Du mới bằng lòng đi. Mục Thừa Du cũng vô cùng cảm kích cười cười với Ô Nhạc Song, lại nhìn Thu Hà cung kính đứng một bên nên không nói thêm gì, đoàn người đi đến Nhã Điện. Đến trước cửa Nhã Điện, cung nữ cận thân của Bạch Tử Nhược là Uyển Hoa muốn ngăn họ lại nhưng vừa thấy Vu Trung theo phía sau thì không dám có hành động. Tiểu cung nữ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, muốn vào trong thông báo, lại bị Vu Trung sai thủ hạ là tiểu thái giám chặn lại, dưới tình thế cấp bách đành phải cao giọng hô to. Hồi bẩm hoàng thượng, Ô Thục Nghi cùng, không đợi nàng hô xong, đã bị tiểu thái giám đem miệng che lại. Hoàng thượng, là tỷ tỷ đến, làm sao bây giờ? Trong phòng Bạch Tử Nhược ngoài miệng làm như sợ hãi, thân thể lại chui vào trong ngực Tần Thừa Thích. Tần Thừa Thích vốn là thấy Bạch Tử Nhược đáng thương nên đồng ý tới thăm nàng một lát. Vừa đến đã thấy nàng gầy yếu hơn trước rất nhiều, hắn không khỏi động lòng trắc ẩn, sinh lòng thương tiếc. Hơn nữa Bạch Tử Nhược nhu tình mật ý tận tâm hầu hạ, nên hắn cũng không nỡ rời đi ngay. Ô Nhạc Song này ngày càng không hiểu chuyện, biết rõ trẫm ở đây còn dám bước vào. Nàng đừng sợ, có trẫm ở đây. Tần Thừa Thích vỗ lưng Bạch Tử Nhược trấn an nàng, sau liền trầm mặc nhìn đám người đang tiến vào trong. Ô Nhạc Song đi vào trước, nàng cũng không ngốc, vừa nhìn thấy Tần Thừa Thích liền ra vẻ bất ngờ cúi đầu thi lễ, cố làm ra vẻ kinh hoàng nói: "Thần thiếp không biết hoàng thượng ở đây, xin hoàng thượng thứ tội." Nàng không biết còn chưa tính, Vu Trung đâu, kêu hắn vào đây, trẫm ở chỗ này trò chuyện cùng Tử Nhược, có thể để cho người khác tùy ý vào hay sao? Hoàng thượng bất giận, nô tài ở chỗ này đây, là nô tài đáng chết, nô không có mắt mới không nhìn thấy người đến, hoàng thượng lại không cho dẫn theo nhiều người, bên ngoài chỉ có một tiểu thái giám, chắc là thấy Thái Phi cùng Ô Thục Nghi nhất thời choáng váng nên quên thông báo. Thái Phi, người chậm một chút, trong này khá tối, cẩn thận vấp chân. Vu Trung tay đỡ Mục Thừa Du làm ra vẻ vừa đi đến, Tần Thừa Thích thấy Mục Thừa Du tới, lúc này mới nhớ ra vốn hắn thừa dịp hôm nay nàng tiến cung tìm cơ hội lén lút gặp mặt. Không ngờ tới vừa gặp Bạch Tử Nhược liền quên bén mắt. Vì vậy hắn sắc mặt hơi mất tự nhiên buông Bạch Tử Nhược trong lòng ra, đứng dậy đến ngồi trên ghế uống trà chờ Mục Thừa Du thỉnh an xong mới ho nhẹ. Tất cả đứng lên đi, Thái Phi và Ô Thục Nghi hẹn nhau đến đây. Mục Thừa Du cũng không muốn làm cho Tần Thừa Thích xấu mặt liền nói. Hồi bẩm hoàng thượng, Ô Thục Nghi thấy mấy hôm nay trong hậu cung rất náo nhiệt, mọi người vừa cười vừa nói không khỏi nhớ tới Bạch Phu Quân, liền muốn đến thăm hỏi. Góc truyện audio.com, nhưng Nhã Điện vốn là nơi vắng vẻ, lúc trước Thục Nghi từng ở đây nên trong lòng có hơi sợ hãi, liền hẹn thần thiếp cùng nhau đến. À, trẫm cũng là thuận đường tới thăm Tử Nhược một chút, ngồi một lát phải đi ngay, còn rất nhiều tấu chương khẩn cấp cần xem. Đi xem tấu chương còn có thể thuận đường đến đây, đúng là nói dối không chớp mắt, bất quá Mục Thừa Du cũng không vạch trần hắn, chỉ cần chuyện của Bạch Tử Nhược không thành, xem như nàng đã hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng thượng đừng nghe bọn họ nói bậy, thần thiếp ở trong Nhã Điện này biết bao nhiêu ngày, cũng không thấy Ô Nhạc Song ghé qua một lần, sao hôm nay hoàng thượng vừa tới thì tỷ ấy mới nhớ tới thần thiếp, nhất định là có người mật báo. Bên cạnh hoàng thượng lại có người to gan lớn mật như thế, không thể dung thứ được. Hoàng thượng tương đương ngài nhất định phải thẩm tra Ô Nhạc Song để xem tỷ ấy mua chuộc ai. Bạch Tử Nhược vô cùng hận ba người trước mắt, cũng biết chắc là Vu Trung giở trò. Tên cẩu nô tài chết tiệt, bình thường hà khát với nàng không nói, bây giờ lại còn muốn phá đám nàng tranh sủng, nàng không thể để cho bọn họ thực hiện được. Ô Nhạc Song cũng rất bình tĩnh, dáng vẻ lạnh lùng. Muội muội thật hồ đồ, ta đã sớm sai người báo với muội ta muốn tới thăm, chỉ là muội liên tục từ chối đấy thôi. Tỷ nói bậy, tỷ chưa bao giờ sai người tới. Ô Nhạc Song, tỷ dám nói sằng bậy hãm hại ta, lương tâm tỷ ở đâu? Bạch phu nhân không nhớ vì sao lại phải vào Nhã Điện hả? Sao vẫn không biết phép tắc lớn lối như thế chứ? Lúc này đã không hành lễ vấn an giờ lại còn chống đối Ô Thục Nghi, đây là đạo lý gì? Mục Thừa Du hỏi ngược lại Bạch Tử Nhược, đủ rồi, tất cả câm miệng hết cho trẫm. Tần Thừa Thích không phải người rảnh rỗi ngồi nghe cãi nhau, chờ trong phòng yên tĩnh lại, sắc mặt hắn khó coi liếc nhìn Mục Thừa Du. các ngươi ra ngoài hết, trẫm có chuyện muốn nói với Thái Phi. Những người khác không dám trái mệnh, lập tức đều lui ra ngoài. Là tên nô tài Vu Trung kia đi tìm nàng đúng không? Nàng cũng rất thông minh, còn biết kéo Ô Nhạc Song đi cùng, cho rằng như vậy có thể quang minh chính đại bắt thóp được trẫm. Vừa rồi nàng nói câu nào câu nấy đều nhắm vào Bạch Tử Nhược. Ý nàng là sao đây? Chẳng lẽ muốn trẫm xử tử Tử Nhược nàng mới vừa lòng? Muốn trẫm nghe lời theo sự sắp xếp của nàng đúng không? Lá gan nàng đúng là không nhỏ. Tất nhiên Mục Thư Du dù có bị đánh chết cũng sẽ không thừa nhận lời Tần Thừa Thích là đúng. Hoàng thượng rất hay thích xuyên tạc lời nói và việc làm của thần thiếp, dù hoàng thượng không tin thần thiếp chắc cũng phải hiểu rõ Âu Thục Nghi vốn là người như thế nào. Hơn nữa hoàng thượng đến thăm Bạch phu nhân cũng là đạo lý hiển nhiên, làm sao có thể dùng hai chữ nắm thóp được chứ? Hoàng thượng lo nghĩ quá nhiều rồi. Về phần thái độ Bạch phu nhân như thế nào, hoàng thượng cũng không phải không thấy, sao lại nói thần thiếp nhắm vào nàng ta, theo thần thiếp thấy ngược lại là hoàng thượng một lòng bao che cho Bạch phu nhân nên mới nghĩ như vậy. Bạch Tử Nhược chống đối ai trước hết khoan đề cập tới, ngược lại trẫm cảm thấy Thái Phi chống đối trẫm mới đúng. Nàng nói chuyện với quân vương bằng cách này ư, tại sao Ngọc Phù Quốc lại dạy dỗ ra một trưởng công chúa không hiểu quy tắc thế này hả? Tần Thừa Thích nói vừa dứt lại nhịn không được đập mạnh mặt bàn. Làm vua của một nước lại dẫn đầu các quốc gia khác, hắn tất nhiên không. Góc chuyện audio.com, dễ dàng tha thứ cho người dám khiêu khích quyền uy và tôn nghiêm của mình lần nữa. Loại tình huống như lần trước, hắn quyết không thể để một phát sinh nữa. Mục Thư Du cảm thấy Tần Thừa Thích chĩa mũi dùi vào mình là vì nàng đã phá hỏng chuyện tốt của hắn và Bạch Tử Nhược. Nàng vốn đang bực tức trong lòng, lại bị Tần Thừa Thích nói nặng nhẹ, càng lúc càng không khống chế được lửa giận. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, lúc vui thì khen thần thiếp là người hiểu chuyện, lúc không vui lại nói thần thiếp là kẻ không biết phép tắc. Khi còn bé thân mẫu chết vì bạo bệnh, thân thiếp lại mắc bệnh tim bẩm sinh, vốn không thích tiếp xúc với nhiều người, suốt ngày ngây ngốc trong cung nên cũng tự biết bản thân không thành thục hiểu đời. Không phải hoàng thượng đã sớm biết sao, thế nào bây giờ còn hỏi ngược lại thân thiếp. Hơn nữa ngay từ đầu thân thiếp vốn đã không thể lọt vào mắt hoàng thượng, lại bị ngài ban hôn cho Bình Khánh Vương gia, suy cho cùng thân thiếp cũng chỉ là một quân cờ nhỏ bé trong tay hoàng thượng. Là sống hay chết, là giàu hay nghèo, còn không phải chỉ cần một câu nói của hoàng thượng thì mọi việc đã được định đoạt sao? Hoàng thượng tội gì còn phải mỉa mai? Tần Thừa Thích nghe đến hai chữ quân cờ nhất thời nhíu mày, suy nghĩ một chút mới hỏi. Ý nàng muốn nói tới chuyện con trai Bạch Hồng Tín và Thu Hà. Nếu nàng vì chuyện này mà tức giận thì không đáng. Không phải trẫm nhằm vào nàng, mà vì thân phận của nàng là Bình Khánh Vương Thái Phi, trẫm không thể không đề phòng, không nói cho nàng biết cũng là vì suy nghĩ cho an nguy của nàng thôi. Có điều, Bạch Hồng Tín đã bẩm báo với trẫm Thái Phi cơ trí hơn người, mặc dù phát giác Triệu gia có chuyện mờ ám, vẫn không thông đồng. Trẫm rất là vui mừng, cũng biết rõ Thái Phi khó xử. Nhưng nếu Thái Phi vì việc này mà so đo với trẫm thì thật là vô nghĩa. Xem ra Bạch Quảng Thanh sau khi trở về đã kể lại cho phụ thân hắn Bạch Hồng Tín biết tình hình đại khái rồi, bất quá Tần Thừa Thích nói như thế có nghĩa là Bạch Quảng Thanh không có tiết lộ mục đích cuối cùng của nàng, nghĩ đến đây Mục Thư Du thấy yên tâm hẳn. Thần thiếp tuy không biết phép tắc nhưng cũng biết thế nào là trung quân, là đại nghĩa. Tần Thừa Thích cười cười đưa tay muốn kéo Mục Thư Du vào lòng. Thái Phi hiểu chuyện như vậy, trẫm làm gì cũng phải bảo vệ nàng chu toàn. Chỉ cần nàng nghe lời trẫm ngoan ngoãn ở lại vương phủ một thời gian, trẫm sau này có thể danh chính ngôn thuận đón nàng vào cung. Vào cung, chẳng lẽ tên hoàng đế phong lưu này còn đang nghĩ cách muốn rước nàng vào hậu cung của hắn? Như vậy không được rồi, nàng không muốn từ một hố lửa này lại nhảy sang một hố lửa khác đâu. Mục Thư Du tức giận, nam nhân này vốn là đến đây yêu đương vụng trộm, kết quả mới nói dăm ba câu đã có thể chuyển mục tiêu ngon ngọt đưa tình với nàng. Nàng mới không phải là đồ chơi của hắn, hoàng thượng đừng quên đây là chỗ nào, Bạch phu nhân vẫn chờ hoàng thượng đấy. Mục Thư Du nói xong liền đẩy ra Tần Thừa Thích, trẫm đã trấn an nàng như vậy, nàng còn không biết điểm dừng. Bạch Tử Nhược là nữ nhân của trẫm, trẫm muốn ai thì tầm còn phải xem sắc mặt của nàng hay sao? Trẫm thật sự đã quá dung túng nàng. Tần Thừa Thích bắt đầu mất kiên nhẫn, hơn nữa bị Mục Thư Du cự tuyệt thế này hắn càng thấy mất hết mặt mũi, cảm thấy Mục Thư Du cực kỳ không hiểu chuyện. Hoàng thượng thì tầm ai tất nhiên là tùy ý, có điều thần thiếp không phải là nữ nhân. Góc chuyện audio.com của hoàng thượng, chuyện thị tầm và thần thiếp không liên quan đến nhau. Hoàng thượng rõ ràng là một mực dung túng Bạch phu nhân dĩ hạ phạm thượng, thần thiếp cùng lắm chỉ nói sự thật, hoàng thượng lại thẹn quá hóa giận. Kế tiếp còn không phải lại muốn trừng phạt thần thiếp hay sao? Diễu, còn nói cái gì dùng lễ hậu đãi, thật sự là cực kỳ uất ức. còn mặt mũi đứng đó nói sao, không mau cút đi. Coi chừng trẫm đổi chủ ý. Tần Thừa Thích lúc này đã không nhịn được nữa, rốt cuộc cầm chén trà kia vung tay đập xuống. Mục Thư Du đứng bất động, như vậy chén trà mới không đập vào người mình, đợi đến khi nó vỡ tan trên nền đất nàng liền lôi kéo Ô Nhạc Song đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài, Ô Nhạc Song vuốt ngực nói, vừa rồi sao Thái Phi không né đi, lỡ như đập chúng vào người thì sẽ bị thương đó. Thói quen thôi, không cần né tránh cũng không đập vào người đâu mà sợ. Ai, lần này phiền toái rồi đây. Hoàng thượng không cho Thái Phi tiến cung nữa, nhưng cũng may là không có hạ chỉ trị tội, nếu không thật đúng là khóc không ra nước mắt. Mục Thư Du lập tức nở nụ cười, sau đó nhìn Ô Nhạc Song đang không hiểu sự tình nhỏ giọng nói. Vĩnh viễn không vào cung mới tốt, đây mới chính là chuyện hợp ý ta. Cái nàng muốn chính là hiệu quả như vậy, tác giả có lời muốn nói. Có vị nào đó nói Mục Thư Du cùng Bạch Thừa Tướng lén lút gặp nhau, quang quang không biết gì đâu. Haru, làm xong chương này muốn đập chết con ma háo sắc kia quá. Vốn tính gặp Thu Du ai dè thấy Bạch Lẳng Lơ liền quên bén mất. Cái đạo lý gì vậy? Cách chương.